Chương 860, gở gì khiêu khích. Một cái nữ hài tử, là một cái rất đáng yêu nữ hài tử. Ai nhìn xem nạ dù tổ, mà cả dồ không khỏi cười đạo, bất quá, âm thanh có chu tờ bị ổi chính là. Cắt, cái kia không thích sống chung gia hỏa nghe được mà cả dồ lời nói về sau, một bên gở gì cũng là không khỏi nói đạo. Lộ ra nhưng cái này mà cả dồ trong miệng nữ hài tử rất là khinh thường. Nữ hài tử không thích sống chung nghe được lời của hai người. Nạ dù tổ đã đại khái minh bạch bọn hắn đang nói cái gì người. Chỉ bất quá, tại không có nhìn thấy trước đó còn không thể kết luận chính là. Đừng bảo là nàng, từ tiến vào công hội về sau vẫn tại gọi một cá nhân. Thật sự là không có có ý tứ. Một bên, gờ gì không khỏi đánh gây đạo. Với hắn mà nói, không thích sống chung người căn bản cũng không phải là đồng bọn. Tốt ta, nghe được gờ gì lời nói về sau, nạ dù tổ liền càng thêm kết luận chính mình suy đoán. Thật là, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Ai nhìn xem gở gì dáng vẻ, mà cả dồ không khỏi cười đạo. Gở gì dáng vẻ, vô luận là mà cả dồ vẫn là nạ rủ tổ đều biết, đây là đang phát tiểu hài tử tinh khí. Liên là nhìn khác tiểu hài tử khó chịu. Ta mới không là tiểu hài tử, hội trưởng. Nghe được mà cả dồ, gở gì không khỏi gọi đạo. Một bộ tức giận bộ dáng. Khoa tay mua chân. Chỉ có tiểu hài tử mới có thể nói chính mình không là tiểu hài tử ác tựa như ngu ngốc đều sẽ nói chính mình không phải ngu ngốc đồng dạng. Nhìn xem gờ gì dáng vẻ, nạ dù tô không khỏi mỉm cười nói đạo. Hôn đàn, ta mới nói ta không là tiểu hài tử. Còn có, ngu ngốc là có ý gì a? Ngươi muốn mắng ta là ngu ngốc sao? Đối nạ dù tô, gờ gì đồng dạng tức giận lấy kêu. Nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem gờ gì dáng vẻ, nạ dù tô cũng không có nói đạo. Hôn đàn, ngươi biểu tình kia là có ý gì a? Xem thường ta sao? Nhìn xem nạ rủ tổ, gờ gì trực tiếp đem nạ rủ tổ thần sắc trở thành là đang gây hấn với. Bó tay rồi, nạ rủ tổ bất quá là cảm giác buồn cười mà thôi, không nghĩ tới vợ ơ y mà trở thành khiêu khích. Ta thế nhưng là nghe nói, hội trưởng nói ngươi rất lợi hại, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cùng ta quyết đấu ai nhìn xem nạ rủ tổ. Gờ gì trực tiếp nói đạo. Im lặng nhìn xem gờ gì. Tốt à, cái này còn không phải càng làm cho nạ rủ tổ im lặng, càng thêm để nạ rủ tổ im lặng là, gờ gì bây giờ lại ngay cả một đầu cuối cùng che giấu quần lót đều không biết lù cờ na ho không thấy, liền là ngay cả nạ rủ tổ cũng là không có phát hiện hắn lù cờ na ho kéo. Lại no y, u lù điều giáo cu nở dê quá cường đại đi. Thế nào, cùng ta quyết đấu ai nhìn xem nạ rủ tổ không nói gì, gờ gì lại lần nữa gọi đạo. Ngươi không phải ta đối thủ. Mà lại, tại cùng đừng người lúc nói chuyện tốt nhất đem y phục mặc lên. Nếu là ngươi cảm thấy ngươi không phải biến thái lời nói nhìn xem gờ gì, nạ dù tổ không khỏi cười đạo. Chỉ gờ gì hạ thân. Hiện tại gờ gì còn quá yếu, căn bản cũng không phải là nạ dù tổ đối thủ. Dê cấp ma đạo sĩ gờ gì, thực lực hắc thiết. Hắc thiết đẳng cấp thực lực, liền là ngay cả thanh đồng đều không có đạt tới. Tại cùng tuổi bên trong là rất cường đại, thuộc về người nổi bật. Nhưng là, vẫn là kém quá xa. À, y hề phục, lù cờ na ho kéo nghe được nạ rủ tổ, gờ gì đột nhiên giật mình, không khỏi kêu to đạo. Cú nở dê không biết từ nơi nào có lấy ra một bộ mặc vào. Tốt, không đếm xỉa tới sẽ ngươi, tiểu thí hải chính mình đi chơi đi. Nhìn xem gờ gì, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Hôn đàn, ngươi nói cái gì? Ngươi cái này tóc vàng hôn đàn, ai là tiểu thí hải, còn có. Cùng ta quyết đấu nghe được nạ dù tổ, gờ gì trực tiếp giận đạo. Khoe miệng giật một cái, mặc dù biết tiểu hài tử thời điểm gờ gì còn có nạt đều là kẻ nẩn đánh nhau ngoài miệng không có miệng đức chu, nhưng là, chân chính chính nghe được, nạ dù tổ cảm giác vẫn là có điểm tâm rút. Nhất trọng yếu là, tóc vàng hỗn đản là cái gì a lam nhãn quái gặp nạ dù tổ không nói lời nào, gờ gì lại lần nữa nói đạo. Nạ dù tổ mặt hồ ly gờ gì. Nạ dù tổ. Gan tiểu quỷ gờ gì? Nạ dù tổ. Thượng thiêu mắt gờ gì? Hội trưởng, đánh hắn một độn không có quan hệ a quay đầu, nhìn về phía từ mới bắt đầu vẫn tại nhìn về phía mạ cả rổ. Nạ dù tổ trực tiếp nói đạo. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhận không cho gờ gì một điểm lợi hại nhìn xem. Thật hợp lý hắn dễ khi dễ a không có quan hệ, bất quá chú ý một chút phân tức. Nghe được nạ dù tổ, mạ cả rổ không khỏi cười đạo. Đối với dạng này quyết đấu cái gì, mà cả dồ là sẽ không ngăn cản. Mà lại, nhất trọng yếu là Mạ Cạ Rổ cũng là muốn nhìn một chút Nạ Rủ Tổ thực lực. Mặc dù gờ gì là không thể nào bước ra bao nhiêu đến, nhưng là, tìm hiểu một chút Nạ Rủ Tổ ma pháp QNZ là có thể. Tiểu quỷ, đi thôi, đi bên ngoài. Nhìn thoáng qua gờ gì, Nạ Rủ Tổ trực tiếp nói đạo. Đi thì đi, ai sợ ai a nghe được Nạ Rủ Tổ, gờ gì trực tiếp gọi đạo. Nạ Rủ Tổ cùng gờ gì muốn đánh nhau sao? Có đỡ đánh tựa như là gờ gì trước Nạ Rủ Tổ khiêu chiến a không thể nào. Hội trưởng không phải nói Nạ Rủ Tổ toàn lực xoa cấp ma đạo sĩ còn muốn lợi hại hơn sao? Đây chính là so cờ lạc Texas còn muốn lợi hại hơn. Gờ gì không phải là muốn tìm thai vạ a thật là, không nghĩ tới gờ gì còn có dạng này ham mê. Gờ gì âm thanh rất lớn, Nạ Rủ Tổ đáp ứng về sau. Công hội người đều đã biết gờ gì cùng Nạ Rủ Tổ quyết đấu sự tình, mà lại, nhất trọng yếu vẫn là gờ gì chủ động khiêu chiến. Thật là, gờ gì làm sao lại thắng ai nhìn xem gờ gì. Một bên, một cái tiểu nữ hài không khỏi nói đạo. Nàng là Tạp Na. Vì tìm kiếm phụ thân mà gia nhập công hội nữ hài tử, thứ phụ thân là công hội hiện tại duy nhất S cấp ma đạo sĩ dễ dở đạt. Bất quá, bởi vì do nhiều nguyên nhân đến bây giờ đều còn không có hữu tựa nở dê nhận chính là. Tạp Na, ngươi đang làm gì, còn không mau một chút, muốn bắt đầu. Còn không mau một chút. Nhìn xem Tạp Na, họa cả bạ không khỏi nói đạo. Đối bọn hắn tới nói xem náo nhiệt cái gì thoải mái nhất. Không sai, sai lần này liền không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể xem kịch. Một bên, Ma Cao cũng là gật đầu nói đạo. Thật là, nghe được quả cả bạ cùng Ma Cao, Tạp Na không khỏi nói đạo. Bất quá, rất là đi đi xem. Lại là những này nàng cu nở dê rất là hiếu kỳ. Mà giờ khắc này, tại công hội bên ngoài, ngươi thế nhưng là phải cẩn thận. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Xem kịch gờ gì, Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt nói đạo. Một mặt cười tủm tỉm nhìn về phía gờ gì, không biết đang suy nghĩ gì. Ai muốn ngươi hạ thủ lưu tình? Phóng ngựa đến đây đi. Gờ gì? Nghe được Nạ Rủ Tổ, trực tiếp gọi đạo. Không, vẫn là ngươi trước ga miễn cho chờ một chút nói ta khi dễ ngươi. Hơi hơi lắc đầu, đối gờ gì Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt nói đạo. Hứ nghe được Nạ Rủ Tổ. Gờ gì trực tiếp lạnh hừ một tiếng, bất quá, cu nở dê không nói gì thêm. Trước đó giao Nạ Rủ Tổ xuất thủ trước bất quá là vì một chút mặt mũi mà thôi. Hắn cũng sẽ không thật để Nạ Rủ Tổ ra tay trước. Đồng dạng, hắn cũng là biết Nạ Rủ Tổ thực lực rất mạnh, không phải hắn có thể đánh bại. Cùng Nạ Rủ Tổ quyết đấu bất quá là nhất thời nói nhảm mà thôi, nhưng là, lời nói đã nói cửa ra, hắn có không có ý tứ thu hồi. Một cái tiểu hài tử. Rất là rất nặng mặt mũi. Tốt ta, tiểu hài tử, luôn luôn cảm thấy không tốt xuống đài, một trực tử chống đỡ. Băng chi tạo hình băng chi đại chủ y đối Nạ Rủ Tổ, gờ gì trực tiếp hét lớn đạo, trong nháy mắt, đối Nạ Rủ Tổ, một tay đột nhiên chủ y lần sau. Mà ở phía xa, Nạ Rủ Tổ trên không, hàn khí hiện lên, một thanh không nhỏ bằng chủ y trong nháy mắt xuất hiện, đối Nạ Rủ Tổ đầu hoành kích xuống dưới. Nhìn dạng như vậy, hẳn là có một cái thành nhân cái kia thiết chú in lệnh xuống uy lực ga cũng không tệ lắm ken gờ gì công kích, Nạ Rủ Tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Không nói gì thêm, đối cái kia băng chú ý trực tiếp vô phanh một tiếng thanh thúy hướng về phía trước, băng chú ý, trực tiếp bị Nạ Rủ Tổ đấu giá thành mảnh vụn cắt bã. Bất quá, vô dụng với ta. Nhìn về phía gờ gì, Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt đem lời nói tiếp theo nói xong. Gờ gì bây giờ còn nhỏ. Là không thể nào đem băng chi tạo hình ma pháp dùng thuần thục. Vô luận là uy lực vẫn là phạm vi, cùng về sau đều là không có cách nào so.